Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đóng cửa vậy mà mò nãy giờ không sao tìm thấy nó ở đâu. Quanh cái vó. Mình giật mình hét lên, cái gì với mấy thằng xung quanh. Rồi khựng lại luôn bởi cái giọng vừa phát ra nó trong veo như giọng con gái. Trong khi chỗ này giặt toàn đực rửa. Kỳ quái thế nhưng mình vẫn nhắm cái chỗ vó của nhà ông bên kia sông nằm cách chân cầu chục mét. Chạy lên cầu rồi nhảy bổ xuống. Tai nghe văng vẳng tiếng anh Dũng nói, đã tìm hết mấy chỗ quanh đấy. Nhưng mình kệ, vẫn một hơi lặn xuống vì cảm giác trong lòng như có một sự mách bảo thôi thúc. Ông Dũng thì bị bố mắng té tát ngoài hành lang bệnh viện, còn suýt bị ăn cả bạt tai nếu không có bố thằng Sơn và mọi người cản lại. Mẹ thằng Sơn ban nãy cũng khóc lóc lo lắng, dù lúc đưa vào bệnh viện nó đã tỉnh táo. Chỉ nó choáng và mệt do bị sốc và ngạt nước lâu. Trán nó giờ có thêm vết sẹo dài ngoẵng. Lúc vào viện thì máu vẫn rỉ ra. Mấy ông lớn trong khu tò mò lặn xuống sông thì phát hiện mấy cào cờ nhổ dở mà đợt rồi vài đội đua thuyền truyền thống cắm để tập luyện. Lúc nhổ lên thế nào bị gãy để lại lòng sâu vài khúc lởm chởm, nó nhô lên nhọn hoắt như là những mũi dao. Nhẽ thằng Sơn cũng cao số ra trò, khi chỉ xê dịch vài centimet nữa thôi là đủ để xuyên cọc xuyên thủng luôn. Mọi người bên đằng nội nhìn hiện trạng mà rùng mình. Nghe thằng Sơn thuật lại đầu đuôi thì càng hoang mang, đặc biệt là chuyện lúc nó nhảy xuống cầu, nhìn thấy rõ một một một con bé từ dưới lòng sông lặn ngược lên. Da nó trắng, trắng tới mức bền bệt như bột mì, tóc thì hoai vàng. Mặt mũi nhìn không rõ, nhìn cái miệng đen ngòm ngoác ra, giống hệt mặt nạ mãng xà của tụi áo đen trong truyện Conan. Biểu cảm vậy giống như đang cười nhăn nhở với nó. Thằng Sơn sợ quá bị mất hơi luôn, sau đó không biết gì nữa, cho đến lúc được khi mấy bọn thằng em thay nhau xốc người cho nó thổ nước rồi đưa đi viện. Người lớn hỏi mình làm sao biết chỗ mà nhảy xuống cứu, trong khi mấy anh lớn trước đó mò mãi không ra. Mình thì chỉ đành ậm ừ cho qua loa, phần vì hồi đấy mình không muốn tiếp xúc nhiều với mấy người lớn bên nội, phần vì những thứ đấy mình không muốn nói ra để thằng Sơn phải lo lắng. Cứ lái việc nó bị cọc xiên, choáng váng ngất đi mà mơ thấy những thứ kỳ dị như vậy. Tối đó mình không tài nào ngủ được bởi hình ảnh đã gặp lúc lặn dưới sông. Thằng Sơn nói không hề sai bởi nó giống hệt với những gì mình chứng kiến và giây phút đẩy thằng Sơn ngoi lên. Cái khuôn mặt đó lờ mờ, bơi vòng ra sau lưng Sơn. Điệu cười thì quả thực quái gở, mang vẻ tà ác vô cùng ám ảnh. Sống lưng mình lạnh toát một đường thẳng. Nhưng nỗi lo lắng về tính mạng thằng Sơn còn lớn hơn nhiều cái nỗi sợ đó. Mình túm được người nó rồi đẩy dần lên trên. Khua nước liên tục đục ngầu nên không còn thấy cái khuôn mặt mang điệu cười ám ảnh kia nữa. Nhớ lại những sự việc từ quá khứ, mình thừa hiểu thứ mình gặp dưới sông đó là thứ gì. Thở dài thườn thượt, mình phận căn cao số nặng như lời bác Cầm. Mình ngồi dậy tần ngần một lúc, mình lại nhớ đến cái giọng nói con gái trong trẻo đã hai lần chỉ điểm giúp mình cứu thằng Sơn. Bất chợt mình nhìn xuống cổ tay đeo chiếc vòng, một chuỗi suy luận hiện lên trong đầu. Mình quyết định tháo chiếc vòng luôn đeo trên tay trong suốt nhiều năm từ bé tới giờ. Nằm xuống nhắm mắt, mình cố chờ đợi điều gì đó sẽ đến trong giấc mơ. Chương 10. Đưa ai qua bến Cửu Tuyền, hàn nguyệt khuất bóng, mây trôi giữa trời. Đôi hàng châu lệ tuôn rơi, bên nhau một kiếp ngàn đời không quên. Tiếng câu hát hay câu thơ vang vọng hết xa rồi lại gần. Vẫn giọng người con gái ấy, trong trẻo nhẹ nhàng, cất lên thủ thỉ chậm rãi, nghe buồn bã đến não lòng. Mình đang đi hay đứng yên cũng chẳng thể cảm nhận được vì mọi thứ rất mơ hồ. Cảnh vật mờ nhoẹt như bị khúc xạ bởi những luồng khói xám xịt bao quanh. Mình lúc đấy mơ hồ lắm, chả cảm giác được gì, chỉ thấy lờ mờ phía trước một mái đình, chùa, hay đúng hơn là kiểu mái cong nhọn lưỡi đao của những lầu cát cao cao xếp tầng thành tháp thời xưa. Cái kiến trúc ấy nằm xa lắc nên mình chỉ nhìn một màu đen kịt, những bóng tán cây tròn tròn xung quanh chỉ toàn một màu như vậy. Khu cảnh vô cùng u ám, trời rất cao nhưng đỏ quạnh, đất dưới chân xám xịt không thấy đường. Mình thấy ngộp thở khi toàn bộ bối cảnh u ám khổng lồ như là muốn ập tới nuốt chửng mình. Bên nhau một kiếp, ngàn đời không quên. Tiếng người con gái lại chậm rãi vang lên. Mình cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.